Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1017, Thiên Hạo Đại Đế. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Vu tộc sao trời trong vòng. Lại truyền chấn động thiên địa vang lớn, bất quá lúc này đây, đều không phải là chiến đấu sở mang đến phá hư tiếng động. Mà là 12 tổ vu đều thiên thần sát đại trận vận hành thời điểm. Năng lượng quá mức khổng lồ, sở khiến cho hư không chấn động. Cái này động tĩnh, đủ để cho toàn bộ chân giới đều vì này rung chuyển không thôi. Chấn động không thôi, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Trận pháp một thành nháy mắt, ma vực bên trong đang ở nỗ lực Bạch Mã Đông Lăng. Đều xa xa mở một chút hai mắt nói. Ân, vây khốn đi, khiên chế trụ các ngươi 12 cái, vấn đề liền không lớn. Dương Đông kích Tây, khắp nơi nhiễu loạn, lại có Ma Hoàng trợ giúp. Không đến cuối cùng thời điểm, Phong Vân Vô Kỷ đều mơ tưởng phát hiện ta. Nói xong câu đó, Bạch Mã Đông Lăng tiếp tục khép kín hai mắt, bắt đầu chính mình hiến tế chi lộ, cuồn cuộn ma khí âm lực. Từ hắn trước người không gian bảo bối bên trong, không ngừng phóng thích, còn có vô cùng huyết sát hơi thở. Hiện tại chúng ta cẩn thận hướng không gian bảo bối bên trong nghiên cứu, liền sẽ phát hiện một cái thập phần làm người bi thống hiện thực. Kia hơn 1000 tiểu cô nương, ở bên trong anh khóc thút thít, các nàng mỗi quá một lát, đều sẽ có một cái đồng bạn, nổ tan xác mà chết. Thái âm thể chất, đảm đương thái âm chi lực hội tụ suối nguồn, không ngừng gia tốc thái âm chi lực hấp thu, chờ năng lượng cũng đủ, mở ra địa phủ đại môn, mà Bạch Mã Đông Lăng trong miệng, kỳ thật vẫn luôn đều ở lẩm bẩm tự nói. Hắn sở nhắc mãi, chính là, vãng sinh luân hồi tâm kinh, phỏng chừng là nghĩ này đó hài tử, có thể có tốt kiếp sau đi. Ha! Này thuộc về lừa mình dối người sao? Tự mình an ủi, Bạch Mã Đông Lăng a, đã thượng một cái bất quy lộ, phóng chúng ta đi ra ngoài, đại gia cùng nhau động thủ a. Đây là đều thiên thần sát đại trận, vô luận ai đều không thể ở chỗ này ngốc. Không tồi, chúng ta cần thiết toàn lực đánh sâu vào đi ra ngoài. Nếu không khả năng đều phải chết ở chỗ này. Trăm vạn vu tộc bán tiên nơi này, có người bắt đầu hiệu lệnh chúng sinh, bọn họ không phục 12 tổ vu phía trước xử lý phương pháp, tàn sát các đại gia tộc, bởi vậy vào giờ phút này, cũng lo lắng cho mình sẽ bước vết xe đổ, muốn cùng mà phá trận, này nhóm người, các đều là đứng đầu chân giới cao thủ, cùng kêu lên hô cùng lúc sau, đó là cùng nhau cường thế ra tay. Chàm chàm chàm chàm chàm tương đương, phá phá phá phá phá tương đương, trăm vạn công kích như mưa như nước. Mỗi người đều là lay động một phương tồn tại, này tập hợp lên lực lượng, tuyệt đối là không dung bỏ qua. Cho dù là Phong Vân Vô Kỵ tự mình tới, phòng trừng cũng chưa biện pháp đón đỡ. Cường thế vô cùng lực lượng, nghiền nát hư không hoàn vũ. Thẳng đến cuồn cuộn huyết sát cùng chọc khí hình thành hỗn độn mà đến. Muốn trực tiếp đánh nát đại trận. Nhưng là, nơi này 12 tổ vu, cũng không phải là phía trước kia 12 cái tổ vu. Bọn họ đều là chính thức, tổ vu huyết mạch cao thủ. Trong tay còn có tổ vu cờ xí từ từ bí thuật. Ở Phong Vân Vô Kỵ truyền thụ dưới, bọn họ hỗn độn bên trong. Lại cũng có thanh lưu phiêu chuyển, này đã từ bản chất, thay đổi kia nguyên bản chỉ có chọc khí hỗn độn, làm đều thiên 12 thần sát đại trận, trực tiếp tăng lên một cái độ cao. Cho nên, lúc này trận pháp lực công kích vẫn là lực phòng ngự. Đều hơn xa phía trước có thể so sánh, nhiều người như vậy công kích, xác thật làm rất nhiều tiên nhân đều sẽ sợ hãi. Thậm chí có thể đạt tới hóa thần cấp bậc siêu cấp độ cao. Nhưng 12 tổ vu nhóm ở trận pháp dưới căn bản sẽ không sợ hãi này đó. Cường công không được. lợi dụng trận pháp chuyển hóa lực lượng, nhất định không phải cái gì nan đề. Đều thiên 12 thần sát, hỗn độn nạp linh phương pháp, xá, hỗn độn lực lượng, chính là thế gian nhất cường đại, nhất nguyên thủy lực lượng chi nhất. Nó bản thân, chính là bao hàm diễn biến hết thảy năng lực, cũng đồng dạng có được hủy diệt hết thảy công kích tính. Liền xem trưởng nắm giả, hẳn là như thế nào sử dụng, có thể cùng hỗn độn sánh vai lực lượng, đều không phải là không có, tỉ như hư vô chi lực, tạm thời không nhiều lắm ngôn, lại nói trước mắt hỗn độn, trải qua thanh lưu cùng vần đục đại dung hợp về sau. Chính là tụ hợp nguyên thủy diễn sinh cùng phá hư chân chính hỗn độn chi lực. Nạp linh, chính là hỗn độn chi lực một cái ôn hòa đặc tính. Có thể hấp thu cái này thế gian, hết thảy lực lượng, không chỗ nào không dung. Kể từ đó sở hình thành bị động phòng hộ lực lượng, cũng tuyệt đối là thiên hạ vô song. Chỉ cần không phải siêu việt quá nhiều, liền không ai có thể phá hư hỗn độn hấp thu. Thí dụ như này trước mắt trăm vạn cao thủ công kích bên trong, bao hàm trưởng lực, kiếm pháp, đạo thuật từ từ đếm không hết công kích lực lượng, chính là nhốt đánh vào đều thiên 12 đại trận bên trong về sau, toàn bộ đều ở trong nháy mắt trực tiếp biến mất vô tung, căn bản khởi không đến cái gì ứng có tác dụng. Vô luận này đó lực lượng tới nhiều ít, đều bị toàn bộ ăn luôn, tương đương chấn động nhân tâm. Trăm vạn cao thủ, thật là có loại lực lượng châu đất xuống biển, nhóm người vây thân nhà giam cảm giác. Bọn họ trong lòng dâng lên một cổ mạc danh sợ hãi cảm giác, vạn nhất 12 tổ vu tại hạ sát thủ, sự tình nhưng không phải đại điều, ai có thể đương trụ con. Này trận pháp lực lượng cũng thật là đáng sợ đi. Không được, còn phải tiếp tục tăng lớn lực lượng, chẳng sợ mọi người sôi nổi thiêu đốt mệnh nguyên, cũng phải đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, trăm vạn cao thủ đã là chuẩn bị ra bác mệnh thủ đoạn. Chính là ở ngay lúc này, trong hư không hiện lên cú mang chờ 12 vị thân ảnh tới, nhất dựa trước cú mang, càng là lẩm bẩm nói, ngươi chờ dừng tay đi, chúng ta đối ngươi chờ cũng không sát tâm, đến nỗi phía trước những cái đó sự, hiện tại nghe chúng ta giải thích như thế nào? Giải thích, chẳng lẽ gia tộc bọn ta người đều đáng chết sao? Một chút đều không lưu tình. Đúng vậy, 12 tổ vu cũng quá độc ác, bán tiên nhóm còn ở rối rắm chuyện này. Cú mang đám người biết này rất khó thuyết phục những người này, chính là bọn họ có được phong vân vô kỵ nào đó bí pháp, mộng yểm thủ đoạn, có thể ở ngay lúc này khởi đến mấu chốt tính tác dụng, chỉ có tự mình trải qua mới có thể độ hóa ma tâm. Ở 12 tổ vu vài vị nhanh chóng thủ đoạn dưới, đều thiên 12 thần sát đại trận bên trong mọi người đều chìm vào tâm thần gột rửa trạng thái bên trong, không nháo sự. Tổ vu lại cũng thoát không khai thân. Địa tiên cửu châu giới phía trên 33 trọng thiên đỉnh cao nhất một vị tên là Thiên Hạo Tiên giới đại đế, tiếp thu tới rồi một cái tương đương làm hắn khiếp sợ tin tức. Một cái nho nhỏ chân giới người, thế nhưng diệt sát thượng trăm sơ đẳng địa tiên. Tuy rằng ở chính mình trong mắt, địa tiên chính là rác rưởi trung rác rưởi, chính là chân giới người càng yếu ớt đi, chưa kinh tiên linh lực lượng rửa sạch, như thế nào sẽ có được như thế cường đại lực công kích? Có hay không điều tra rõ ràng, kia tiểu tử nắm giữ cái gì năng lực? Hồi bẩm đại đế, căn cứ hạ giới thiên môn môn chủ hiến tế đi lên tin tức tới xem, nét cái kia kêu phong vân vô kỵ tiểu tử có được thế giới chi đạo, trực tiếp tu hành 3000 thiên đạo. Thứ thần hạ mạo phạm, chỉ cần nói công pháp, chỉ sợ đại đế can nguyên nuốt thiên quyết cũng không tất mạnh hơn này nói. Hơn nữa, hắn vẫn là thanh đế truyền nhân, có được tam thanh bí thuật. Nói chuyện chính là một cái lão giả, biểu tình thập phần nghiêm túc, con người không ngừng hiện lên hung cay ánh sáng, khẳng định là một cái thủ đoạn độc ác tử. Ân, thế nhưng sẽ có như vậy cường đại năng lực. 33 thiên chúng ta đều có tiên giới ý chí phong hào, đi cầu một chút địa tiên chi tổ, tìm mấy cái tiêu giao tiên nhân, chộp tới cái này trường không vô kỷ. Các vị người đọc, bổn tác giả ở vào nợ nần tranh cãi chung, thật sự bận rộn, bất quá, hôm nay là ngày hội, chúc đại gia trung thu vui sướng, đồng thời, tận lực nhiều ra canh một, thỉnh đại gia chậm rãi chờ ta xử lý xong việc vật, lại đến bảo càng, thỉnh cầu thông cảm, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.